Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, đại nhân. Cái này là của ngài mệnh đăng. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, thiên đính quốc quốc chủ thanh âm, tiếp tục truyền đến, đồng thời chân tiên thập tràng chỗ sâu, vẫn tồn tại để cho người ta điên chi lực. Tất cả bị xâm nhập người đều điên cuồng, không phân địch ta. Bọn hắn tựa như là nhận biết bị cải biến, tự nhận mình là ách tiên tộc, nhưng mà càng thêm quỷ dị, liền là một chút đi qua chỗ sâu trở về từ cõi chết trở về người. Tại 36 thành bang trong ghi chép, không có một cái nào kết thúc yên lành, lại tử vong phương pháp đều là bắp thịt bị cắt ra, ruột bay múa, có chính là tự mình cắt ra, nhưng có, là bị ruột từ nội bộ bạo khai. Sở dĩ trong ghi chép đối này có một loại thuyết pháp, thập tràng chỗ sâu, có để sinh mệnh ruột hoạt hóa chi lực, những này vẫn chỉ là một phần, còn có càng nhiều biến hóa, lại mỗi một lần chân tiên thập tràng thịnh khai, xuất hiện quỷ dị đều sẽ nhiều hơn một chút không đồng dạng địa phương, cũng không phải là cố định, sở dĩ càng thêm hung hiểm, nói như vậy, chúng ta 36 thành băng cũng sẽ không bước vào chỗ sâu. Chỉ là ở ngoại vi siêu tập đạo quả. Đúng, liên quan tới chân tiên thập tràng. Kỳ thật còn có một cái truyền ngôn. Thiên đính quốc chủ nhìn Hứa Thanh liếc mắt, trầm thấp mở miệng. Đây là ách tiên tộc hậu duệ bên trong nghe đồn. Nói là chân tiên thập tràng rất nhiều nguy hiểm. Trên thực tế đều là vì ngăn cản người bên ngoài đi quấy rầy. Như đem nơi đây ví von thành lăng mộ. Những cái kia nguy hiểm đều là vì trộm mộ người chuẩn bị. Bọn hắn không biết được tiến vào phương pháp chính xác, cho nên sẽ đột tử. Liền phảng phất nơi đây tất cả nguy hiểm, như từng cái ghép hình. Chỉ có nắm giữ chính xác phương thức, mới có thể bình yên, thuận lợi bước vào. Bất quá liền xem như này vực dân bản địa ách tiên tộc hậu duệ, cũng chưa từng biết được chính xác chi pháp. Sở dĩ nghe đồn tự thật thành nghe đồn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Ánh mắt nhìn tựa như tùy ý quét qua đội trưởng. Hắn nghĩ tới đội trưởng trước đó chỗ nói. Muốn cho mình một chàng kinh thiên động địa không có gì sánh kịp siêu cấp đại tạo hóa. Đại sư huynh đối với nơi này quen thuộc. Tựa hồ cũng không phải là tất cả đều theo quận đô tình báo trong thu hoạch. Hứa Thanh đáy lòng, trầm ngâm, đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Ban ngày đi qua, thương khung có chỗ ảm đạm. Hoàng hôn ánh nắng chiều bao phủ bầu trời. Hứa Thanh một đoàn người cũng tại cái này trong một ngày. Theo chân tiên thập tràng bên ngoài. Đi tới cùng chô sâu biên giới chô tại. Biên giới là người làm tạo thành. Trên mặt đất lấy đặc thù nước son vẽ lên một đầu vờn quanh toàn bộ chân tiên thập tràng dây dài. Ở chỗ này, mọi người dừng lại. Cái này một ngày thu hoạch. Đối Hứa Thanh tới nói cũng là không nhỏ. Có thiên đính quốc quốc chủ dẫn đường. Có hắc y vệ đi ngắt lấy đạo quả. Cái này liền khiến cho Hứa Thanh bây giờ đạo quả số lượng đến hơn 3.000 cái. Còn như nguy hiểm, cũng không có gặp được bao nhiêu. Thỉnh thoảng xuất hiện một chút lẻ tẻ quỷ dị sự tình. Cũng đều bị hắc y vệ dễ như trở bàn tay hóa giải. Nhất là Lâm Viễn Đông phấn đấu quên mình. Nhiều lần hộ vệ tại Hứa Thanh trước người. Một bộ tinh trung hộ chủ dáng vẻ, mỗi lần Hứa Thanh phóng đi gật đầu, đều sẽ để hắn phấn chấn. Giờ phút này Hứa Thanh đứng tại biên giới bên cạnh, ngóng về nơi xa xăm, bên người thiên đính quốc quốc chủ, cung kính truyền ra thoại ngữ. Thần tử đại nhân chúng ta tự đến nơi đây tốt, đầu này tuyến là 36 thành bang đời đời kiếp kiếp biến thành. Trong đó đại biểu là vô cùng hung hiểm cùng nguy cơ. Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan nơi đó, ty chức đã liên hệ tốt, ngay tại đưa tới thiên đính quốc trên đường, đến tại đại nhân cần thiết đạo quà, ta cũng cùng cái khác thành bang câu thông, chờ nửa tháng sau, các thành bang lần lượt hái xong, đồng dạng sẽ cho đại nhân đưa tới. Hứa Thanh cùng đội trưởng nhìn nhau một cái, sau một lúc lâu bình tĩnh mở miệng, Chu Hành Vu, ta mệnh đăng đưa đến sao? Lâm Viễn Đông nghe vậy thân thể run lên, hắn bên cạnh một đường trầm mặc Chu Hành Vu. Trầm thấp truyền ra thoại ngữ. Đại nhân, nơi đây truyền âm nhận hạn chế. T Ty chức không biết được tiến triển như thế nào. Nghĩ đến sau khi chúng ta trở về, tự có kết luận, ngươi trở về cha nhìn một chút, đem mệnh đăng mang tới. Ta ở chỗ này chờ. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Chu Hành Vu nhướng mày. Đối phương thoại ngữ mang đến cho hắn một cảm giác là không có ý định hồi trở lại Thiên Đính Quốc. Muốn đi cái này chân tiên thập tràng chỗ sâu. Vị này thần tử, đối mệnh đăng vội vã như vậy. Chu Hành Vu nheo lại mắt, trầm ngâm sau khi, một bên Thiên Đính Quốc quốc chủ nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt về sau. Bỗng nhiên mở miệng, thần tử đại nhân hắn là có bí pháp, có thể thôi phát mệnh đăng bên trong ẩn chứa khô héo huyết mạch. Từ đó triệt tiêu chân tiên thập tràng một chút nguyền rủa. Muốn bước vào chỗ sâu. Nghe được Thiên Đính quốc chủ như thế mở miệng Hứa Thanh đáy lòng có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Thiên Đính quốc quốc chủ lúc. Đối phương nghiêng đầu không cùng hắn mục quang nhìn nhau. Mà là hướng về phía Chu Hành Vu trầm thấp truyền ra thoại ngữ. Chu đại nhân, thần tử phân phó. Còn không mau đi. Chu Hành Vu nghĩ nghĩ. Đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chuyện này vô luận như thế nào cùng mình không có lớn quan hệ. Chỉ phải làm cho tốt bản chức liền có thể. Thế là lưu lại bộ phận hắc y vệ. Chính mình mang theo những người còn lại ly khai nơi đây. Thẳng đến Thiên Đính Quốc. Theo lấy bọn hắn rời đi. Nơi đây an tĩnh lại. Bầu trời hoàng hôn rạng mây đỏ cũng chậm chậm ám đi. Cả chỗ hợp lâm dần dần lờ mờ. Thiên Đính quốc quốc chủ đứng ở nơi đó, quay đầu ngóng nhìn Thiên Đính quốc, lại nhìn về phía càng xa xôi. Nơi đó là Thiên Phong thượng quốc phương hướng, cũng là con của hắn giờ phút này chỗ chỉ địa. Hắn thần sắc tại cái này một khắc dâng lên một vòng phức tạp. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh liếc mắt, bất động thanh sắc, mà Hứa Thanh cũng đã tán ra cảm giác. Ảm đạm dạng mây đỏ bên trên ẩn ẩn tán ra một vòng uy áp. Kia là Hắc Thiên thần tượng, đến chân tiên thập tràng, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Hắc Thiên thần tượng nơi đó hắn mặc dù còn không có triệt để đem hắn thay thế thành Tử Nguyệt chỉ lực, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn ra lệnh truyền đạt. Sau một lúc lâu, tại bốn phía hắc y vệ từng cái khoanh chân trong khi chờ đợi, ngóng về nơi xa xăm Thiên Đính quốc quốc chủ, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Hứa Thanh. Nhẹ giọng mở miệng, thần tử đại nhân, hài nhi của ta tư chất như thế nào? Mộc nghiệp tâm trí không tầm thường, tư chất thượng giai, là thánh lan tịch, hạn chế tương lai của hắn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, trời chiều dư huy chiếu vào Thiên Đính quốc quốc chủ trong mắt. Phủ lên thần thái, làm ngoại nhân thấy không rõ nó biểu tình cùng ánh mắt biến hóa. Chỉ có thể nghe được hắn thì thào đê ngữ. Ta là đệ tứ giai binh tử tịch, chú định từ tôn hậu bối trừ phi xuất hiện nghịch thiên chi tu. Nếu không không thể sửa đổi đều là này tịch, may mắn hắn đến thần tử đại nhân coi trọng, vì đó sĩ tịch đến nhất quý vô cùng đệ nhất giai. Thần tử đại nhân, ngài mục đích, từ đầu đến cuối, liền là cái này chân tiên thập tràng chỗ sâu đi. Ngài là cao quý hắc thiên tộc thần tử, dựa theo đạo lý tới nói xem chúng cái gì. Tự nhiên sẽ có thần điện hạ lệnh, để thánh lan tộc giúp ngươi mang tới chính là, lại hoặc là nguy hiểm như thế chi địa, sẽ có người hộ đạo đi theo mới là. Hứa Thanh tâm thần trầm xuống, đội trưởng tới gần Hứa Thanh mấy bước, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, bốn phía hắc y vệ thế mà cả đám đều hai mắt nhắm nghiền. Trong bất chi bất giác, thế mà rơi vào trạng thái ngủ say. Ta minh bạch, thần tử đại nhân. Ngài nhất định là tại Hắc Thiên tộc có đối đầu. Ngài đối đầu thế lực rất lớn. Mà thần tử cũng không phải là một cái. Lẫn nhau cần cạnh tranh. Sở dĩ, lần này ngài chỉ có thể tự mình đến. Vì nơi đây không biết tạo hóa. Liền như là Thiên Phong Vương triều đoạt dòng chính đồng dạng. Nhưng ngài mặc dù có đối đầu. Nhưng đối với chúng ta những tiểu nhân vật này mà nói. Nhất là bị ngài sĩ tịch người tới nói. Là sẽ không bị ảnh hưởng. Dù sao này dạng không phù hợp thân phận. Dựa theo logic tới nói. Chính là như vậy. Thiên Đính quốc quốc chủ thì thào. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt mang theo thâm thúy. Đại nhân. Lần này ngài. bước vào chân tiên thập tràng chô sâu về sau, còn trở lại không? Ngài sẽ không trở về, đúng không? Thiên đính quốc quốc chủ trong mắt lộ ra thâm ý. Hứa Thanh nhìn hắn mắt, trước đó đối phương thì thào đê ngữ, thấy thế nào đều là hắn bản thân an ủi. Dù sao có thể trở thành một nước chỉ chủ, cho dù là tiểu quốc, nhưng tâm trí cũng tuyệt không tầm thường hạng người. Có thể đến một bước này, hoài nghi không nghĩ ngờ đã không trọng yếu. Sĩ tịch sự tình, đã đem bọn hắn chói chói ở cùng nhau. Ta có chuyện khác xử lý, sẽ không trở về. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, mặc dù trả lời đối phương, có thể câu nói này bản thân cũng không có vấn đề gì. Thiên đính quốc quốc chủ nghe vậy, không có mở miệng, khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói, mà bốn phía hắc y vệ, giờ phút này cũng trong nháy mắt thức tỉnh, thần sắc không có bất cứ dị thường nào. Hiển nhiên bọn hắn căn vốn là không ý thức được chính mình từng ngủ say. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cho đến bóng đêm hàng lâm thời điểm, theo lâm nơi xa truyền đến tiếng thét. Thiên đính quốc quốc chủ trong mắt hàn mang lóe lên nhìn về phía nơi đó lúc. Chu Hành Vu mang theo dưới trướng, phi tốc tiếp cận, Chu Hành Vu biểu lộ như thường, nhưng trong lòng có gợn sóng. Để hắn gợn sóng chính là mệnh đăng. Thật sự là hắn mang tới một ngọn mệnh đăng. Thiên Phong Vương Triều, lại thật đem mệnh đăng truyền tống đến. Việc này để đáy lòng của hắn đối với Hứa Thanh thân phận, lại xác định ba phần. Đến sau hắn ôm quyền hướng nhất bái, phất tay một ngọn màu đỏ mệnh đăng xuất hiện ở hắn trên tay, đưa cho Hứa Thanh, lấy Hứa Thanh đối tâm tư lực khống chế. Khi nhìn đến cái này mệnh đăng sau vẫn như cũ gợn sóng, đưa tay cách không một chảo, kia màu đỏ mệnh đăng bay tới, lạc trong tay. Này mệnh đăng dáng vẻ là một cái huyết sắc cánh, cũng không phải là một đôi, chỉ có một cái. Cánh lông vũ điêu khắc sinh động như thật, tán ra trận trận huyết sát khí tức, xem xét liền là chủ sát phạt chi đèn, cực kỳ không tầm thường. Trên đó ba động càng là kinh người. Cầm mệnh đăng, Hứa Thanh trong lòng đều có ngẩn ngơ. Thực tại là hắn cũng không nghĩ tới, thế mà thật tựu cái này thật tới. Đây chính là mệnh đăng. Hắn thể nội hai ngọn đều là liều mạng mới đến. Ngọn thứ ba, Hứa Thanh đè xuống trong lòng ba động. Hắn biết mệnh đăng không thể thả đưa túi chữ vật, giờ phút này cũng không thích hợp đi hấp thu, còn cần đằng sau kiểm tra một chút mới có thể. Thế là đem cái này mệnh đăng bỏ vào trong ngực. Mà một bên Thanh Thu cùng Ninh Viêm nhìn xem đem mệnh đăng bỏ vào trong ngực Hứa Thanh, tâm thần đều tại kịch liệt chấn rung động. Đồ chó hoang hắc thiên tộc, ta tân tân khổ khổ cũng đều không cho tới một cái mệnh đăng. Cái này hắc thiên tộc một câu nói, Thanh Thu đáy lòng cắn răng, Ninh Viêm cũng là hít vào một hơi, tâm tư khó có thể bình tĩnh. Thần tử đại nhân, mệnh đăng đã tới, như vậy chúng ta tiếp xuống. Thiên đính quốc quốc chủ hướng Hứa Thanh cung kính nhất bái, mở miệng xin chỉ thị, tiến vào chân tiên thập tràng chỗ sâu. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, hướng về một bên đường tiến kia, một bước đạp đi. Đội trưởng theo sát ở phía sau, trong mắt lộ ra u mang, mà Thanh Thu cùng Ninh Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Chu Hành Vu trẩn trò, Chu đại nhân, chức trách của ngươi là hộ vệ thần tử, con đường sau đó bên trên nguy hiểm, ngươi cùng ta phối hợp, chúng ta cần phải thủ hộ thần tử an nguy. Thiên đính quốc quốc chủ nghiêm nghị mở miệng, bước qua giới tuyến, Chu Hành Vu nhíu mày, không nói chuyện. Trầm ngâm sau mang theo hắc y vệ, đồng dạng bước vào, mà liền tại bọn hắn toàn bộ tiến vào giới tuyến trong nháy mắt. Chân tiên thập tràng chỗ sâu, bất ngờ xảy ra chuyện. Từng tại Hứa Thanh cảm giác bên trong xuất hiện trong ảo giác cái kia đạo nhảy múa hình bóng, lại tại thời khắc này tại xa xa chân tiên thập tràng bên trên xuất hiện. Bốn phía tùy theo tạo thành hư ảo biển lửa, đem nó bao phủ. Làm cho nhảy múa chỉ thân tại hỏa diễm bên trong, theo lửa lay động mà động, mơ hồ trong đó, càng nhiều thân ảnh cũng huyễn hóa ra đến, thậm chí cổ lão ngâm sướng lại cũng đang vang vọng. Một màn này, để Hứa Thanh tâm thần trầm xuống, đội trưởng thì là mắt lộ ra kỳ mang, không người phát giác hắn trong mắt chỗ sâu tại thời khắc này. Nổi lên cùng hắn hình dạng nhất trí gương mặt. Cái này trong con mắt gương mặt, chính mở miệng, truyền ra không có người nghe thấy thanh âm, mà xem hắn miệng hình, lại cùng bị gió thổi tới cổ lão ngâm sướng có một không hai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng trong mắt khuôn mặt tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn chớp chớp mắt, khóe miệng lộ ra một cái kỳ dị nụ cười. Cùng này đồng thời, nơi đây hắc y vệ cùng thiên đính quốc quốc chủ, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc ngóng về nơi xa xăm xuất hiện biến hóa. Thần tử đại nhân cẩn thận, có điểm gì là lạ, nơi đây cùng dĩ vãng không giống nhau. Vô luận là ta trước đây kinh lịch vẫn là điển tịch ghi chép. Loại này huyễn cảnh đều là tại đi đến nơi cực sâu thời điểm xuất hiện mới đúng. Đây là bộ truyện, thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ, từ một tác đại. Thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy, ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.